ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vào thì đã nghe thấy Diệp Thi Văn bị người của Đường Các đuổi ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đáng đời, ai bảo cô ta dẫm lên kim nhất phàm của chúng tôi trước. Người phụ nữ này còn dám livestream, không phải cô ta và Trần Minh Kiệt có quan hệ rất tốt sao? Tôi tưởng cô ta đã sớm rời khỏi showbiz rồi, ở lại trong showbiz. Tiếp tục làm yêu, đầu chó JPG. Tôi nghiêm túc hoài nghi, có phải gần đây Hạ Trừng Trừng rút lui, khiến Diệp Thi Văn không có chỗ làm yêu, tìm người khác để làm gây khó dễ nên liên tiếp bị lật xe. Diệp Thi Văn nhìn thấy bình luận trong điện thoại di động của mình, kinh hoàng không thôi. Lúc này toàn thân cô ta rất chật vật, so với mọi người, cô ta càng khó chịu hơn. Cô ta thậm chí không kịp nói lời tạm biệt với các chị em giả tạo của mình. Tắt điện thoại trong tay trợ lý nhỏ và rời đi. Cho đến khi trở lại xe, Diệp Thi Văn mới không nhịn được, lớn tiếng khóc. Tại sao điều này lại có thể xảy ra? DTV Há Tôm nay rõ ràng là sinh nhật cô ta, vì sao người bị đuổi ra khỏi nhà hàng lại là cô ta? Hạ Trừng Trừng có quan hệ như thế nào với Trịnh Thanh? Trịnh Thanh còn tự nhiên nói giúp cô ta. Không biết Hạ Trừng Trừng đã bị Hạ Gia vứt bỏ ra sao? Nhất định là kim chủ của Hạ Trừng Trừng giúp cô ta kết nối quan hệ với Trịnh Thanh, mới làm cho cô ta khó xử như vậy. Hốc mắt Diệp Thi Văn rưng rưng, nắm chặt nắm tay. Hạ Trừng Trừng hiện tại có được tất cả, nhân mạch, nhà giàu, người khác tôn kính cùng hâm mộ. Những thứ này vốn dĩ là của cô ta. Cô ta cùng lắm chỉ là có gia cảnh tốt hơn so với mình. Dựa vào cái gì mà có thể hưởng thụ nhiều ưu đãi như vậy? Kiếp trước, cô ta đã có được tất cả. Kiếp này, Diệp Thi Văn cũng đã sống lại. Chẳng lẽ lại bị Hạ Trừng Trừng dẫm dưới chân sao? Diệp Thi Văn nghiến răng nghiến lợi. Không, tôi không thể. Diệp Thi Văn này không bao giờ có thể để cho lịch sử của kiếp trước lặp lại được. Không phải có chứng cứ chứng minh Hạ Trừng Trừng có kim chủ là được sao? Bằng chứng này có thể tự tạo ra được mà. Diệp Thi Văn lau đi nước nơi khóe mắt, ngước mắt hỏi tiểu trợ lý bên cạnh, ánh mắt âm u. Tôi nhớ rõ, trước kia cô học chỉnh sửa ảnh, cô có tìm được người nào làm hiệu ứng đặc biệt hay không? Hạ Trừng Trừng và Trịnh Thanh thoải mái thưởng thức bữa trưa của 3 sao Michelin trong phòng riêng. Vừa rồi ở trước mặt Diệp Thi Văn, tuy rằng có vài phần diễn xuất, nhưng Hạ Trừng Trừng và Trịnh Thanh quả thật vừa thấy đã quen. Hai người coi như là bạn bè, trải qua chuyện này, quan hệ càng thêm thân mật. Quả thật, lúc cô và Tạ Tổng đi ra, tôi đã cảm thấy Tạ Tổng có chút quen mắt. Trịnh Thanh cười nói, chỉ là tôi vẫn luôn cho rằng Tạ Tổng còn độc thân, nên không nhìn qua bên cạnh. Hạ Trừng Trừng có chút áy náy. Chị Trịnh Thanh, thật ngại quá, ngay từ đầu không nói ra thân phận của chúng tôi không nên giấu cô. Trịnh Thanh khoát tay, hai người là minh tinh, đây không phải là rất bình thường sao? Cô yên tâm, chuyện hai người kết hôn, tôi sẽ không nói ra. Trịnh Thanh múc chén canh cho Hạ Trừng Trừng. Sau này, con gái của Tiểu Tam kia còn đến gây chuyện, cứ tìm tới tôi, đối phó với Tiểu Tam, tôi làm được. Hạ Trừng Trừng lễ phép gật đầu đồng ý, được rồi. Sau này nếu Diệp Thi Văn lại gây chuyện, tôi nhất định sẽ tới tìm chị. Sau bữa ăn, Hạ Trừng Trừng và Trịnh Thanh trao đổi WeChat, vui vẻ rời khỏi nhà hàng. Trên đường về nhà, hệ thống nhảy ra, ân cần báo cáo tình hình trên mạng. Hiện nay, dựa trên livestream của Diệp Thi Văn, cư dân mạng ăn dưa tổng kết ra có 3 quả dưa. Thứ nhất, Diệp Thi Văn chỉ trích Hạ Trừng Trừng có kim chủ bao dưỡng. Dưa này nổ trên mạng trong chốc lát, nhưng sau khi Trịnh Thanh xuất hiện, mọi người lập tức ý thức được, chuyện Hạ Trừng Trừng có kim chủ nhất định là giả. Tư liệu trên mạng về Trịnh Thanh không nhiều lắm. Nổi tiếng nhất chính là hai chuyện. Một là cô ấy đao to búa lớn cải cách Đường Các, để Đường Các tái hiện lại huy hoàng của ngày xưa. Cách chương.